Vương gia giả mạo công tử vô ca. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần nội giám đã bắt đầu hầu hạ phu hoàng từ khi y mới lên 2 tuổi. Trong lòng lão, phu hoàng sinh ra đã có tướng thiên tử, khi còn nhỏ đã tỏ ra chững chạc hơn hẳn các hoàng tử khác. Đến độ 12, 13 tuổi, y đã hoàn toàn không để lộ tâm tư trên mặt. Khi lên ngôi hoàng đế, không chỉ là không biểu lộ vui giận, mà cả người dường như đã chết đi từ lâu. Ngay cả khi giết người cũng không chút gợn sóng, như mặt hồ tĩnh lặng không một gợn sóng. Nhưng giờ đây, lão lại thấy trên gương mặt y thoáng hiện lên vẻ kinh hoàng. Lê Hoa Hành cung cách hoàng thành không xa, việc truyền tin qua lại rất thuận tiện. Vào lúc hoàng hôn, Hoàn Vương đã sai người báo tin rằng hắn sẽ cùng Thái Hậu đến chùa Sùng Hoa cầu phúc cho Thái Phu Nhân. Vừa trải qua sự kiện ở chùa Thiện Duyên, nay chùa Sùng Hoa đột nhiên bốc cháy, quả thực khiến lòng người không khỏi hoảng sợ. Tần nội giám lập tức sai người chuẩn bị ngựa, hối hả ra lệnh, chọn con Bách Lý Thông, Tháo Yên Cương, mau lên. Ngọn lửa ở tháp Vĩnh Phúc gần như chiếu sáng nửa kinh thành. Các đội cứu hỏa trong cung và dân chúng lân cận đều đổ xô về chùa Sùng Hoa dập lửa. Trong chùa ngoài chùa đều hỗn loạn, Thái Hậu tóc tai rối bời, được vây quanh bởi các kim giáp vệ và mấy vị mệnh phụ quý tộc. Gấp gáp kêu lên, Hoàn Vương đâu? Vừa dứt lời, liền thấy một đoàn kỵ mã phi nước đại tới. Mọi người vội tránh ra, chỉ thấy một người mặc long bào màu đen huyền, tóc xóa tung, ngựa chưa kịp dừng hẳn đã nhảy phát xuống. Mọi người vừa định hành lễ, đã nghe phù hoàng quét mắt qua đám đông. Hoàn Vương đâu? Diệp Nhi vẫn chưa ra. Trương Hậu gấp gáp nói, hắn đã vào tứ quân đường. Ngay sau đó, mấy con ngựa khác cũng phi đến, là tần nội giám và tùy tùng. Tần nội giám xuống ngựa vội quá, ngã sấp xuống đất, phu hoàng quay lại nhìn, lão nằm dạp dưới đất la lên, bệ hạ đừng bận tâm đến lão nô, xin hãy đi cứu người trước. Thái hậu thấy phu hoàng định xông vào chùa Sùng Hoa đang cháy dữ rồi, bản năng kêu lên, hoàng đế, phu hoàng quay lại nhìn bà một cái, gió lớn thổi tung mái tóc dài của y. Dưới lớp áo mỏng càng lộ rõ thân hình gầy guộc. Y không nói gì, bước thẳng qua cổng chùa Sùng Hoa. Tần nội giám nén đau đớn nằm dưới đất, nhìn theo bóng dáng phu hoàng biến mất trong biển lửa, chợt nhớ lại cảnh phu hoàng xông vào Hương Nguy Điện 14 năm trước. Trận hỏa hoạn năm đó đã khiến Phù Diệp mất tích suốt 14 năm, cũng khiến Chiêu Dương phu nhân bỏ mạng, mẹ mất, đệ lạc, cảnh ngộ đó tuyệt đối không thể lặp lại lần nữa. Tuyệt đối không thể. Hoàng đế bây giờ cao 8 thước, dáng người kiên cường, nhưng nội tâm đã nát tan, không còn như cậu thiếu niên 12 tuổi ngày xưa. Nếu lịch sử lặp lại, e rằng thần tiên cũng không cứu nổi y. Hắn vật lộn đứng dậy, nhìn thấy trên con Bách Lý Thông của hoàng đế có vết máu mờ, cổ chân đau nhói, lại ngã xuống lần nữa, tóc bạc xóa tung. Đột nhiên, tiếng hét vang lên từ đám đông. Hắn vội ngẩng đầu, chỉ thấy tháp Vĩnh Phúc đổ sập. Thân gỗ của tòa tháp trong nhiệt độ cao phát ra tiếng rên như rồng gầm. Từng tầng mái lần lượt đổ xuống, tia lửa bắn tung như mưa máu. Những tia lửa rơi lên người phu hoàng, y chỉ mặc một chiếc áo thường mỏng manh. Lửa đốt cháy thành những vết đen trên áo. Đám đông chạy toán loạn qua người y, chỉ có y đi ngược dòng, tiếp tục tiến vào. Trong đầu y giờ trống rỗng, không biết phải đi đâu, chỉ theo bản năng bước tới. Đôi ủng dẫm lên tàn lửa, mái tóc dài xóa tung, mồ hôi cổ dính vào sợi tóc, nhưng toàn thân lại như bị bao trùm bởi một sự run rẩy sôi sục, như thể quay lại năm xưa trong trận hỏa hoạn ở hành cung. Lúc đó, y bất chấp ngăn cản, xông vào biển lửa, nhưng giờ đây, y chỉ cảm thấy run rẩy không thôi, như một xác chết biết đi. tứ quân đường đã không còn một bóng người. Nơi này quá gần tháp Vĩnh Phúc, ngọn tháp đổ đã phủ kín cả sân, tất cả nhà cửa đều thành đống đổ nát, bên tai đầy tiếng khóc than, nhưng chẳng thấy ai. Y bước lên đống gạch vụn, đứng giữa biển lửa nhìn quanh, dường như nghe thấy Phù Diệp gọi mình. Chỉ là lúc này tâm hỏa bốc lên, bệnh cũ tái phát, mắt gần như không nhìn thấy gì, đầu đau như búa bổ. Ngọn lửa nóng rát khiến toàn thân y như muốn nứt ra. Y nghĩ, thà chết trong trận hỏa hoạn này cũng được, một đi không trở lại. Hoàng huynh, phu hoàng. Y đột nhiên quay đầu, trong ánh lửa nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Không phải Phù Diệp thì còn ai? Phù hoàng chưa kịp định thần, đã xuyên qua ngọn lửa ôm chầm lấy Phù Diệp. Thân thể y nóng như lửa đốt, gân cốt run rẩy, dáng người cao lớn hơn hẳn Phù Diệp, khiến mặt hắn bị ép vào vai y, mùi thuốc quen thuộc hòa lẫn khói bụi. Thân thể y run rẩy ôm chặt lấy Phù Diệp, siết đến mức hắn đau đớn, gần như không thở được. Hoàng huynh, ta không sao, Phù Diệp gấp gáp kêu lên, giọng nói run rẩy. Hắn chưa từng thấy Phù Hoàng như thế này. Trong ký ức của hắn, Phù Hoàng u ám, ngay cả khi lên cơn bệnh cũng chịu đựng rất tốt. Lòng hắn bỗng ấm lên, cũng ôm lấy Phù Hoàng. Dáng người hắn so với Phù Hoàng thì mảnh khảnh hơn. Hai tay từ trong vòng tay y vươn ra, ngón tay bám vào vai y, vốn là một vương gia. Lúc nãy hắn còn đang chỉ huy mọi người, nhưng giữa biển lửa dữ dội như địa ngục trần gian, làm sao có thể không chút sợ hãi. Nhưng giờ thấy Phù Hoàng, tâm hồn như tìm được chỗ dựa. Có lẽ vì người này không sợ trời không sợ đất, ngay trước mặt thần Phật cũng ngang ngược, khiến người ta cảm thấy có một vị quân chủ như thế. Dù trời sập cũng sẽ do y chống đỡ. Dưới gầm trời này không ai cao hơn, mạnh hơn y. Khi các hắc giáp vệ lần lượt kéo đến, Phù Hoàng mới buông hắn ra, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc nội bào thuần sắc, dính đầy vết bẩn, tóc cũng xóa tung. Phù Hoàng hỏi, có bị thương không? Phù Diệp lắc đầu, nói, lúc nãy đệ gọi huynh, huynh không nghe thấy, làm đệ sợ chết đi được. Lại nói, hậu anh đường có nhiều lão nhân không thể tự đi lại. Đệ đã giúp đưa họ đến hang Phật gần đó, cùng họ trốn trong đó. Phù Hoàng lúc này mới nhìn thấy ba hang Phật lớn bên cạnh đều chật cứng người. Ở phía ngoài hang cuối cùng, có một nữ tăng khoác trên người chính là chiếc áo khoác mà y đã tặng Phù Diệp. Chiếc áo khoác màu đen huyền không che hết tấm áo trắng trên người bà. Đã bị lửa thiêu mất một nửa, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hoa văn mây bạc trên vạt áo. Chiếc mũ trắng của nữ tăng tuột xuống một nửa, lộ ra một chấm son giữa chân mày. Y chưa kịp nhìn rõ mặt người đó, nhưng đã lập tức đoán ra thân phận, đứng sững người tại chỗ. Phù Diệp khẽ nói, đều không sao cả. Phù Hoàng cúi mắt, một tiếng, dường như lại trở về hình dáng cũ, cúi đầu sửa lại cổ áo cho hắn. Lúc này, các đội cứu hỏa cũng đã đến hiện trường, bắt đầu dập lửa và sơ tán mọi người. Phù Diệp phụ trách hộ tống Sở Quốc phu nhân cùng những người khác. Sở Quốc phu nhân vì cứu người mà áo bị cháy, nên hắn đã tặng bà chiếc áo khoác trên người mình. Lúc đi theo sau bà, chỉ thấy hoa văn rồng trên chiếc áo khoác phập phồng, không khỏi quay đầu nhìn Phù Hoàng đang chỉ huy đội cứu hỏa. Nhưng Phù Hoàng từ đầu đến cuối chẳng hề liếc mắt nhìn Sở Quốc phu nhân, như thể bà chỉ là một trong những nữ tăng bình thường nơi đây, giống như đêm y ngồi bên ngoài chùa Sùng Hoa trước đây. Lòng hắn càng thêm kính yêu Phù Hoàng, có lẽ vì ngọn lửa vô tình trải qua trận hỏa hoạn này, tựa như vừa thoát khỏi tay tử thần, tâm can trở nên mềm yếu hơn thường ngày. Ngoài lòng kính yêu còn thêm nỗi đau xót khôn nguôi, chỉ có thể đối với Sở Quốc phu nhân càng thêm kính trọng. Hộ tống bà ra khỏi chùa, Sở Quốc phu nhân không giống như hắn tưởng tượng. Hắn từng nghe Tần nội giám kể về Sở Quốc phu nhân. Trong tưởng tượng bà là người phụ nữ cương nghị quyết đoán như Trương Hậu. Tính tình cương liệt trung kiên. Nhưng Sở Quốc phu nhân mà hắn thấy, giữa chân mày có một chấm son tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, toàn thân toát lên vẻ thanh tao tĩnh lặng khó tả. Nàng mặc một bộ y phục trắng muốt, dáng vẻ điển hình của quan âm, trong khi phù hoàng chuộng màu đen, trông như một con quỷ dữ vừa bước ra từ địa ngục. Phù Diệp nghĩ mình vốn là vương gia được phù hoàng yêu quý, tự nhiên cũng nên đồng lòng với y, vì thế đối với Sở Quốc phu nhân rất mực kính trọng, nhưng không tiếp xúc quá nhiều. Sau khi giao bà cho trụ trì và giám viện trong chùa, lập tức trở về bên cạnh Thái Hậu. Trương Thái Hậu tâm thần chưa định, nắm tay hắn trách móc hồi lâu. Bình thường bà là người cực kỳ cao quý cương nghị, nhưng lúc này vì hoảng sợ, đôi mắt đầy mệt mỏi kinh hãi. Phù Diệp cũng biết bà lo lắng cho mình, chỉ đành để mặc bà nói, không ngừng gật đầu tán đồng. Sau khi trách móc hắn xong, Trương Thái Hậu lại nhìn về phía chùa Sùng Hoa khói đen cuồn cuộn. Phù Diệp hỏi bà, nhi thần đi xem tình hình Hoàng huynh nhé. Nếu là bình thường, Trương Thái Hậu đã lạnh mặt mắng nhiếc rồi. Lúc này bà lại mím môi không nói, như không nghe thấy. Phù Diệp liền khoác lên người một chiếc áo ngoài, cùng Tần nội giám và những người khác lại tiến vào trong chùa. Tần nội giám đi khập khiễng, nhưng nhất quyết đi cùng hắn. May mà lửa trong chùa cơ bản đã được dập tắt, có lẽ do thần Phật bảo hộ. Thêm vào hôm qua vừa mưa, mấy điện chính đều không sao, chỉ là lúc này trong chùa gió vẫn rất lớn, khói trắng mù mịt. Tần nội giám từ xa đã nhìn thấy phù hoàng, đứng chắp tay trên bờ cao, tóc dài xóa tung, dưới chân khói đen cuồn cuộn, trên đầu trăng sáng vằng vặc, bệ hạ một mình phi ngựa tới, thật sự hoảng sợ, may mà vương gia không sao. Lão nói, Phù Diệp bẩng đầu nhìn phù hoàng, vốn là người ăn nói lưu loát. Nhưng lúc này trong lòng không hiểu sao lại ấm áp xót xa đến mức không biết nói gì. Một đêm như thế trôi qua rất nhanh. Đến lúc rạng sáng, khói trong chùa cơ bản đã tan hết. Chỉ còn những cột gỗ dưới chân tháp Vĩnh Phúc vẫn bốc khói đen. Để đảm bảo an toàn, thị vệ chặn tất cả mọi người bên ngoài chùa Sùng Hoa. Ngoài thành tụ tập một đám đông dân chúng và tăng ni. Có đến mấy ngàn người, khóc lóc thảm thiết vì tháp Vĩnh Phúc đổ nát, tiếng bi ai vang khắp kinh thành. Sau khi dập tắt lửa, là công tác khắc phục hậu quả và điều tra, những người trong chùa tạm thời chuyển đến chùa Phúc Hoa gần đó. Phù Diệp tiễn họ lên xe, ánh mắt luôn dõi theo Sở Quốc phu nhân, nhưng chỉ thấy bà luôn dùng áo khoác che mặt. Từ đầu đến cuối không nói một lời nào với Thái Hậu và các mệnh phụ nữ quan khác. Bà là sinh mẫu của Hoàng đế. Dù danh phận thế nào, mọi người cũng không dám khinh suất. Nếu điều bà mong muốn chỉ là sống nốt quãng đời còn lại như thế này. Mong rằng bà được toại nguyện. Khi Sở Quốc phu nhân lên xe, Phù Diệp cúi người vái chào. Về danh phận, bà là quả phụ của Minh Ý Thái Tử. Cũng coi như là trưởng bối của hắn. Hắn làm vương gia cung kính hiểu lễ. Hành lễ dài như vậy để cáo biệt cũng là hợp lễ nghi. Phù Diệp liếc mắt thấy mọi người xung quanh đều quỳ xuống, quay đầu nhìn, thấy phù hoàng vừa từ trong chùa đi ra. Phù hoàng dường như không nhìn thấy, chỉ dừng lại ở phía xa nói chuyện với quân sư chuyên trách cứu hỏa và đám người tuần kiểm. Nữ tăng hầu hạ bên cạnh Sở Quốc phu nhân vái chào Phù Diệp, theo xe ngựa từ từ rời đi. Phù hoàng lúc này mới nhìn về phía này, y nhìn thấy chiếc áo khoác màu đen huyền Sở Quốc phu nhân vẫn còn khoác trên người. Y và bà có duyên mẹ con, nhưng không có tình mẹ con. Nay vì Phù Diệp, chiếc áo khoác của y lại tình cờ được tặng cho bà, giúp bà chống chọi với cái lạnh suốt đêm. đây có lẽ là lần giao du gần nhất trong đời họ. Y thậm chí không biết bà trông như thế nào, nhưng như thế cũng đủ rồi. Không cần thêm nữa, Phù Diệp đợi xe ngựa đi xa, mới quay về bên cạnh Phù Hoàng. Phù Hoàng cả đêm không ngủ, chắc bệnh đầu lại tái phát, môi đã trắng bệch nứt nẻ, toàn thân bao phủ bởi khí đen, dường như tiều tụy kinh khủng, khiến cả người y như chìm trong màu xám xanh lạnh lẽo lúc rạng đông. Phù Diệp bỗng thấy lòng nặng trĩu, như đè nặng ngàn cân. Hoàng huynh, đệ đưa Thái hậu về Lê Hoa Hành cung trước. Phù Hoàng gật đầu, Phù Diệp cởi áo ngoài trên người, khoác lên người y. Phù Hoàng cũng không từ chối. Trương Thái hậu ngồi trên kiệu từ xa nhìn lại. Gió núi thổi tới, cuốn theo những mảng tro tàn đen xì lướt qua vạt áo Phù Hoàng. Phù Diệp nói, vậy thần đệ đi trước. Phù Hoàng, một tiếng, lúc này cũng không biết nghĩ gì. Chỉ đứng yên xóa tóc, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Phù Diệp đi về phía Thái hậu và những người khác, cùng Tôn Cung Chính và mọi người xuống núi. Lúc này trời âm u, ánh sáng ban mai mờ nhạt. Phù Hoàng nhìn Phù Diệp dần đi xa, đến lúc sắp không thấy nữa, lại thấy hắn quay đầu lại, qua làn sương mù núi non, lại nhìn y một cái. Y kéo chặt chiếc áo trên người, áo quần còn hơi ấm, ấm áp đến mức y cảm thấy dù bị bao người bỏ rơi, dường như cũng không còn quan trọng nữa. Trên đường về hành cung, Thái hậu luôn im lặng, đến lúc gần tới hành cung, bỗng hỏi Phù Diệp, ta nghe nói, hoàng đế vốn định chém đầu những người ở chùa Thiện Duyên treo lên chùa. Là ngươi khuyên can nên y mới bỏ ý định đó. Phù Diệp đáp, đó là chủ ý của hoàng huynh. Thần chỉ nói với người rằng mẫu hậu và thái phu nhân đều là người thành tâm hướng Phật. Thái hậu liếc hắn một cái, nói, ngươi không cần biện hộ cho y. Phù Diệp nói, nhi thần nói thật, đêm qua không ngủ, thái hậu thần sắc mệt mỏi, thỉnh thoảng lại nhìn Phù Diệp một cái. Phù Diệp đêm qua cũng không ngủ, dưới mắt hơi có vẻ mệt mỏi. Bà nhớ lại lúc nãy hắn khoác áo cho hoàng đế, cử chỉ thân mật quá mức, bèn dặn dò, hoàng đế tuy nghe lời ngươi, nhưng ngươi cũng đừng kiêu căng. Phù Diệp đáp, nhi thần hiểu. Thái hậu thấy hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại xinh đẹp đẽ dễ nhìn, nghĩ hoàng đế không nghe lời ai, lại có thể nghe hắn vài lời, cũng không phải không thể hiểu được. Kể từ khi Phù Diệp trở về, bệnh tình hoàng đế dường như ổn định hơn nhiều. Mọi người trong cung, kể cả bà, cũng không còn lo lắng như trước. Nếu y thật sự nghe lời Phù Diệp, có hắn ở giữa chuyển lời, chắc mọi người sẽ sống thoải mái hơn nhiều. Bà cả đêm không ngủ, lúc này đắp chăn ngủ gà ngủ gật, nửa tỉnh nửa mê, chợt nhớ lại cảnh Phù Hoàng mười mấy tuổi cùng bà đến chùa Sùng Hoa dâng hương. Lúc đó Phù Hoàng cung kính lễ độ, nhân từ hiếu thuận, rõ ràng chỉ mới hơn 10 năm, mà nhớ lại như chuyện kiếp trước. Thái hậu về đến hành cung liền ngã bệnh, bà tuổi đã cao, thêm 2 ngày vất vả quá độ, lại bị kinh hãi, đến trưa đã lên cơn sốt cao. Khi Phù Hoàng từ chùa Sùng Hoa xuống núi, đến tối vẫn không thấy bóng dáng Phù Diệp. Thái giám bên cạnh nói hắn luôn ở bên hầu hạ Thái hậu, tự nếm thuốc thang. Phù Hoàng cảm thấy mình càng bị so sánh thành kẻ vô tình vô nghĩa. Nhưng lúc này nếu y đến thăm Thái hậu, có lẽ bà sẽ sợ đến ngất xỉu. Vụ cháy chùa Sùng Hoa, điều tra đến cuối lại liên quan đến Hồng Liên Hội. Giáo phái này ở cách vách Đại Ung Quốc đã gây sóng gió, không ngờ ở Đại Chu cũng thâm nhập sâu đến thế. Ngay trong chùa Triền Hoàng gia cũng có tín đồ của chúng. Phù Hoàng mất kiên nhẫn, quyết định triệt để tiêu diệt tất cả tổ chức Hồng Liên Hội trong lãnh thổ Đại Chu. Vì thế mấy ngày này các đại thần liên tục ra vào Lê Hoa Hành cung, mỗi ngày 2 buổi triều hội nhỏ. Sự chăm chỉ của hoàng đế khiến tả tướng và mọi người kinh ngạc. Hồng Liên Hội ở Đại Chu cũng đã nhiều năm, muốn nhổ tận gốc rất khó, cần thủ đoạn sấm sét. May mà Phù Hoàng không có gì khác, duy chỉ có sự quyết đoán sát phạt. Thiên hạ đều biết, chiếu chỉ của y ban xuống, dưới không ai không tuân lệnh. Phù Diệp ở Tử Dương cung chăm sóc Thái Hậu, không rời nửa bước, nhưng trong lòng luôn nhớ đến vụ cháy chùa Sùng Hoa. Mỗi ngày đều sai Song Phúc ra ngoài dò la tin tức. Chỉ qua 2-3 lần như vậy, Phù Hoàng đã trực tiếp sai thái giám bên cạnh đến báo cáo tình hình mới nhất cho hắn. Một ngày báo cáo 3 lần, đến ngày thứ 3, Phù Hoàng đích thân lại đến chùa Sùng Hoa dâng hương, khiến Thái Hậu đang nằm bệnh cũng giật mình. Ai cũng biết Phù Hoàng nổi tiếng không kính trọng quỷ thần. Thái Hậu mê man, nghe thái giám bên cạnh kể lại, tưởng mình đang trong cơn mê. Chỉ có Phù Diệp là vui mừng. Hóa ra Phù Hoàng không phải không hiểu những thứ này, chỉ là trước đây y lười dùng mà thôi. Hắn lại nghĩ đến vẻ mặt vô hồn u ám của y, trong lòng bỗng muốn cười. Tháp Vĩnh Phúc vốn có tiếng trong lòng dân Đại Chu, nay hoàng đế đích thân tế lễ, lại sai 3.000 tăng ni trong kinh thành đến chùa Sùng Hoa tụng kinh cầu phúc. Thanh thế lớn lao, khiến lòng dân càng thêm đau xót. Đến mức mọi người nghe nói chùa Sùng Hoa cháy là do Hồng Liên Hội gây ra, đều nghiến răng căm giận Hồng Liên Hội. Danh tiếng Phù Hoàng vốn đã đáng sợ, dân gian có nhiều tin đồn kỳ quặc về y, như uống máu người, không việc gì cũng chém đầu người ở Kim Loan Điện. Phù Hoàng chẳng bao giờ để ý, nhiều người tin là thật, nên danh hiệu của y còn đáng sợ hơn pháp luật hà khắc. Thêm vào đó lần này trừng trị Hồng Liên Hội là lòng dân mong muốn, nên tiến triển rất nhanh. Phù Diệp vốn rất lo lắng về tổ chức Hồng Liên Hội, vì nam chính xuất thân từ Hồng Liên Hội ở Đại Ung Quốc bên cạnh đã khoác áo hoàng bào. Trong nguyên tác tiểu thuyết, Đại Ung tấn công Đại Chu, thế như trẻ tre, phần lớn là do tín đồ Hồng Liên Hội ở Đại Chu rất đông. Một tiếng hô trăm tiếng ứng, trước đây Phù Hoàng đã ra tay trấn áp Hồng Liên Hội. Nhưng hắn nghĩ tổ chức này cuối cùng có thể thống nhất Giang Sơn, ắt phải có căn cơ sâu xa, nhưng Phù Hoàng dùng thủ đoạn sấm sét, nhổ tận gốc rễ, hắn gần như không thể tin được. Xem tờ tấu, hoạt động trấn áp ở các châu huyện đều tiến triển cực kỳ thuận lợi. Hắn phát hiện Bạo Quân có cái hay của Bạo Quân, khi làm việc chính sự thì thần Phật cũng phải tránh đường. Thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật, giờ hắn nghĩ nếu Phù Hoàng thật sự nghiêm túc, GSCS, nam chính cũng không phải không thể. Phù Hoàng liên tục mấy ngày gần như không ngủ, đến ngày thứ 4 mới ngủ một giấc dài, chỉ là giấc ngủ vẫn rất khó chịu. Tỉnh dậy đúng lúc hoàng hôn, chính dương cung lạnh lẽo tĩnh mịch. Y ngồi dậy, nhìn vào chiếc giường ngủ bên kia bình phong, chăn gối đều trống không, chỉ có 2 chiếc long bào y ban tặng hắn, gấp vuông vắn đặt trên đó. Y quay đầu nhìn thái giám bên cạnh, mấy nội quan bên cạnh đều là người biết xem sắc mặt mà hành sự. Vội thưa, đêm qua vương gia đã rời chăn gối đến Tử Dương cung rồi. Nói xong, họ lén liếc nhìn hoàng đế, có lẽ vì không ngủ ngon, sắc mặt hoàng thượng rất khó coi. Tần nội giám cũng đang dưỡng thương, mấy ngày nay không có mặt, bên cạnh càng thêm trống vắng. Phù Hoàng đứng dậy, trước tiên đi thăm tần nội giám, sau đó dạo bước ngẫu nhiên bên ngoài Tử Dương cung và nhìn thấy Phù Diệp. Hắn mặc một chiếc áo xuân màu đỏ thắm, điểm xuyết vàng ngọc, đang nói chuyện với mấy cung nhân. Hắn cười nói vui vẻ, trông rất dễ gần, những cung nhân nói chuyện với hắn cũng đều tươi cười hớn hở. Thậm chí có cả 2 hộ vệ hành cung, không đứng gác nghiêm chỉnh mà cúi người cười đón chào. Trước đây, Phù Hoàng đối với kiểu hành xử này của hắn chỉ là thái độ mặc kệ. Nhưng hôm nay đứng nhìn một lúc lâu, càng nhìn càng cảm thấy không vui. Y thực ra biết Phù Diệp tính tình lương thiện, nên mới có thể hòa hợp với một kẻ như y đến mức này. Hắn đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng y tưởng rằng ít nhất mình phải đặc biệt hơn người khác. Hoặc nói cách khác, hắn phải là người đặc biệt nhất. Y chỉ cần một người là đủ, không cần nhiều hơn, nhưng y muốn hoàn toàn, triệt để, không thể chia sẻ dù chỉ một chút với ai khác. Lòng y rất trống rỗng, khó lấp đầy, dạ dày của y rất lớn. Phù Diệp cũng nhìn thấy y, vội chạy đến hành lễ. Trên người Lục Lục lạc lạc, thấy y đang nhìn chằm chằm vào bộ quần áo trên người mình. Hắn liền cười nói, bọn họ đã đem quần áo của đệ đến rồi. Từ nay không cần mặc đồ của Hoàng Huynh nữa. Thực ra mỗi lần mặc long bào, hắn đều run sợ. Vương gia mặc long bào còn đáng sợ hơn dân thường mặc long bào. Vẫn là quần áo của mình đẹp nhất, đều do hắn tự tay chọn. Phu Hoàng nhìn một lúc lâu, chỉ lặng lẽ nói, lại thích làm đẹp như vậy. Phù Diệp nghe thế liền khoe ngay chiếc cấm bộ bằng ngọc hòa điền của mình, vẻ mặt hớn hở. Cấm bộ là một dạng vật trang sức thời xưa ở Trung Quốc, dùng cho cả nam và nữ, làm từ nhiều chi tiết trang sức nhỏ sâu chuỗi bằng sợi tơ hoặc dây xích vàng bạc tạo thành. Ban đầu để chặn tà áo bay, khi bước đi thì âm thanh phát ra thong thả êm tai, không hỗn loạn mà bình hòa thích đáng. Nếu tiếng cấm bộ phát ra hỗn loạn ầm ĩ, người đó sẽ bị cho là thất lễ. Chuỗi ngọc trai và ngọc phỉ thúy kết thành cấm bộ lộng lẫy. Bước đi vang lên tiếng ngọc va chạm. Phu Hoàng nhìn một lúc, tháo tấm ngọc bài đen khắc rồng trên thắt lưng của mình, buộc vào cấm bộ của hắn. Hơi nghiêng đầu nhìn lại, nói, từ nay phải đeo cái này, không được tháo. Phù Diệp cũng hiểu ra, hoàng đế muốn trên người hắn phải có một chút đồ của y, nếu là người khác, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ nhiều, nhưng đặt vào Phù Hoàng, dường như người này làm gì cũng hợp lý, hắn còn có thể làm gì khác ngoài việc chiều chuộng vô điều kiện chứ. Hoàng đế dường như vẫn chưa hoàn hồn sau vụ cháy chùa Sùng Hoa. Ánh mắt nhìn hắn chậm rãi và sâu thẳm, như thể mắt đang nhìn hắn nhưng tâm trí lại nghĩ đến chuyện khác. Thậm chí còn u ám hơn cả lần đầu gặp mặt, như chất chứa rất nhiều tâm sự. Cách chương